Chồng ma của em, chương 672, góc truyện audio.com, chương 672, sức mạnh tuyệt đối. Không phải cậu đã nói rằng cậu có quyết tâm chiến thắng sao? Bây giờ để tôi xem cái gọi là quyết tâm chiến thắng của cậu là gì. Lạc Nhu nói, giơ tay lên, một thanh hắc kiếm trong tay đâm vào vai Lãnh Mạch. Lãnh Mạch khịt mũi, trở tay đánh xích băng, tuy nhiên, đối với cơ thể nửa trống không của Lạc Nhu, không có bất kỳ tổn hại nào, máu trên vai Lãnh Mạch chảy khắp sàn. Lãnh Mạch, tôi hét lên, muốn cứu Lãnh Mạch, để tôi xem các người có năng lực này không. Lạc Nhu giẫm lên Lãnh Mạch, khoanh tay đứng ở đó, hắc khí bao trùm. Tôi phải nói rằng khí thế của Lạc Nhu quá mạnh, vì Lãnh Mạch bị bắt, chiến trường tạm dừng. Chính những đại soái trung thành và vô song của Lãnh Mạch đã lao về phía Lạc Nhu trước. Lạc Nhu hoàn toàn xem thường họ, nhúc nhích thân hình một chút liền đem hơn 10 đại soái đánh bay trên mặt đất, họ bị thương nặng và mất đi sức chiến đấu. Sau đó đến thủ lĩnh của Không Vương và tộc Dược Sư, hai người này là hai nhân vật lớn, mặc dù Lạc Nhu rất nghiêm túc để chiến đấu, nhưng chân của cô ta vẫn giảm lên Lãnh Mạch, chỉ bằng hai tay liền đẩy lùi hai thủ lĩnh. Thân thể của cô ấy còn mạnh hơn trong trận chiến trước. Tôi đã nghe thấy Tống Tử Thanh cách đó không xa nói. Thật là biến thái, làm sao chúng A có thể thăng được trận chiến này. Sau đó, Không Vương, tộc trưởng của gia tộc Dược Sư, thống lĩnh của Lương Sinh, ba cháu trai của Lương Sinh, Dạ Minh, Tống Tử Thanh, Si Mị, thủ lĩnh Quỷ Sai, tất cả những cao thủ mạnh mẽ nhất cho đến nay đã đồng loạt tấn công Lạc Nhu. Lạc Nhu đã cho chúng tôi thấy thực sự sức mạnh tuyệt đối là gì. Nó cũng cho chúng tôi biết những gì chúng tôi đã khoe khoang nói lúc nãy thật buồn cười và không thực tế như thế nào. Không có người trợ giúp, Lạc Nhu một mình đẩy lui tất cả cao thủ bên phe chúng tôi, tất cả mọi người bay lộn nhào ngã xuống đất, mọi người đồng loạt phun ra một ngụm máu. Lạc Nhu chế nhạo, lúc trước tôi cho các người vượt qua thiên lôi kiếp, trải qua thiên lôi kiếp cậu có thể sẽ đánh bại tôi, nhưng sự kiêu ngạo của cậu đã khiến tôi rất khó chịu. Tôi không muốn chơi với cậu nữa, các người có tình cảm sâu nặng như vậy cùng nhau đi vào chỗ chết đi. Lời vừa dứt, một con dao khác đã găm vào vai còn lại của Lãnh Mạch. Không, Lãnh Mẹ Chi, tôi không thể đứng yên được nữa, quay người lao về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ đi thôi, cô không thể đánh cô ta. Bạch Hổ nói, tôi không quan tâm, chỉ có thử qua mới biết. Tôi bay lên trên người Bạch Hổ, hai mắt đỏ bừng. Bạch Hổ thở dài, ngồi đi, tôi rút Trảm Thi kiếm ra và triệu hồi Hồng Hồng. Tuy nhiên, Hồng Hồng vẫn không nhúc nhích. Nếu không có dung hợp linh hồn Hồng Hồng, tôi sẽ không thể trở nên cường đại, nhưng tôi không thể chờ đợi thêm nữa, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, căn máu trên đầu ngón tay của mình, và sử dụng huyết thuật. Huyết thuật có một chiêu thức có thể biến thành súng thần công khóa chặt một người, dù người có mạnh đến đâu cũng không thể thoát khỏi viên đạn thần công này, viên đạn thần công có thể trực tiếp đánh vào thân thể người bị khóa, làm tan nát linh hồn, người bị khóa không thể tìm thấy sự sống khác để thế mạng. Chỉ là cái giá, e là rất cao, hiện tại tôi chỉ muốn cứu Lãnh Mạch, ai quan tâm cái giá phải trải. Bạch Hổ dẫn tôi đến Lạc Nhu, và tôi hét lên. Huyết tà thuật, máu trong cơ thể ngưng tụ thành súng thần công, nhằm vào Lạc Nhu, tôi lại hét lên. Phát, góc truyện audio.com, quả đạn bay về phía Lạc Nhu. Lạc Nhu thực sự không thể tránh khỏi lớp đạn này, không chính xác mà nói, cô ta không hề trốn tránh, mà mở rộng vòng tay để đón nhận đòn tấn công của viên đạn này. Quả đạn thật sự va vào Lạc Nhu, nhưng cơ thể của Lạc Nhu, khi viên đạn đập vào cơ thể cô ta mà không có bất kỳ tác dụng nào. Hình thái của tôi miễn nhiễm với mọi sát thương, Lạc Nhu nói, và nhấn mạnh, chú ý, là tất cả các sát thương. Sợ hãi là gì, tuyệt vọng là gì, Lạc Nhu bây giờ mạnh đến mức không ai có thể đánh bại cô ta. Lại cho cậu thêm một chút kích thích, vừa nói, thêm một con dao đâm vào chân Lãnh Mạch. Không, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, tôi nhảy lên từ Bạch Hổ, hai tay cầm kiếm chém vào trên đỉnh đầu của Lạc Nhu. Nhóc con, chạy mau, Lãnh Mạch hét lên với tôi. Hóa ra lúc trước anh ta tự tin rằng mình sẽ thắng, chỉ là để tôi xua tan ý định hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy thiên lôi kiếp của anh. Anh nói, nhóc con, anh từng nói với em cho em một đời một kiếp thì sẽ không thất tín, anh sẽ dẫn em đi xem phồn hoa thế giới, em đừng chết. Anh ấy nói, cứ yên tâm, dù không qua được thiên lôi này thì tôi cũng sẽ chiến thắng. Trảm Thi kiếm bị Lạc Nhu đánh bay ra ngoài, tôi bị khí đen của cô ta đánh trúng người. Tuy rằng Bạch Hổ bắt được tôi, nhưng tôi không nhịn được quỳ trên mặt đất nôn ra một ngụm máu lớn. Nào, các người tiếp tục đi, Lạc Nhu nghiêng đầu nói. Chiến trường im lặng, Không Vương, trưởng tộc của tộc Dược Sư, Quỷ Láo Cá, Dạ Minh, Tống Tử Thanh, Sĩ Mị và thủ lĩnh Quỷ Sai, tất cả đều mất đi khả năng chiến đấu, trên người có những vết máu lớn. Tôi quỳ trên mặt đất, máu chảy theo khóe miệng và xuống bụng. Lúc Đồng Xanh ở đằng xa nhìn thấy cảnh tượng này, thằng bé lao tới như điên, nếu không phải tôi hướng Bạch Hổ cầu cứu, Bạch Hổ kêu Chu Tước bắt Đồng Xanh thì Đồng Xanh đã chết dưới tay Lạc Nhu rồi. Mẹ nhỏ, Đồng Xanh hét lên, giãy giụa phản kháng, thân thể bị Chu Tước nắm chắc hai chân, không thể đi qua. Tôi cúi đầu nhìn máu của mình nhỏ xuống đất, một giọt, cô có biết bây giờ cô ngu ngốc đến mức nào không? Thật nực cười, cô có biết cô là trò cười không, muốn đánh bại tôi mà không vượt qua thiên lôi kiếp sao? Nói chuyện Viên Vong, ha ha ha, nói cho cô biết, ngay cả khi các người vượt qua thiên lôi kiếp cũng không thể đánh bại tôi. Thế giới này là của tôi, ha ha ha, Lạc Nhu ngẩng đầu cười nói, nhóc con, tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lãnh Mạch. Tôi ngước mắt lên, anh cách tôi không xa, một lượng lớn máu trên ngực anh rỉ ra, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng của anh, và con dao găm tẩm độc của Lạc Nhu căm vào tay và chân anh, máu đã bắn ra xung quanh anh hình thành từng vũng to. Đừng sợ, đừng lo lắng, có anh ở đây, mọi thứ đều không phải là vấn đề. Anh nói, đau thế này rồi, nhưng anh vẫn cố chăm sóc tôi. Có anh ở đây, có anh ở đây, nước mắt hòa vào máu nhỏ xuống đất, Lãnh Mạch, Lãnh Mạch, Lãnh Mạch. Bạch Hổ, hai mắt đâm lệ quay đầu nhìn Bạch Hổ bên cạnh, làm ơn, giúp tôi cứu Lãnh Mạch, cô bé, Bạch Hổ cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ, tôi có thể phá bỏ nguyên tắc mà tứ đại thân thú đặt ra mà tham gia vào cuộc chiến này, nhưng tôi không thể giết Minh Vương Lạc Nhu vì cô. Góc chuyện audio.com, không được tôi nên nói, nếu Lạc Nhu là một người thường, tôi đã giết cô ta trong phút chốc, nhưng cô ấy là vua của Minh Giới, tứ đại thân thú rất mạnh mẽ, nhưng không thể vi phạm quy tắc chu kỳ của trời, cô chỉ có thể dựa vào mình để giết Lạc Nhu. Chúng tôi không thể giúp cô, cách chương.